phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, Bắc Uyên phân tháp đan so. 6. Lâu Mộ Đình đi theo hai gã diện mạo giống nhau như đúc nam tử đi ra tửu lâu. Lâu Mộ Yên không do dự làm cho bọn họ cùng nhau lên xe ngựa. Lâu Mộ Đình lên xe sau, Mộ Dung Thanh hai huynh đệ cùng Ôn Oán cũng phát hiện người này cùng Lâu Mộ Yên bộ dạng thập phần giống, kỳ thực hai người ngũ quan có thể nói có cửu thành tương tự. Chỉ là vì một cái là nam nhân một cái là nữ nhân. Khí chất lại kém rất nhiều, cho nên mới sẽ làm nhân cảm thấy bọn họ chỉ có tất tám phần giống. Nhưng là liếc mắt một cái vẫn là có thể nhìn ra được đến bọn họ tuyệt đối là huynh muội. Đây là ta nhị ca Lâu Mộ Đình, Lâu Mộ Yên vô cùng thân thiết kéo Lâu Mộ Đình cánh tay đối mấy người giới thiệu, đồng thời đem Mộ Dung Thanh ba người giới thiệu cho Lâu Mộ Đình. Cho nhau đánh tiếp đón sau, Lâu Mộ Đình đối Lâu Mộ Yên giới thiệu bên người hắn hai huynh đệ. Mộ Yên đây là Lục gia huynh đệ. Bọn họ là một cái khác hạ vị mặt biên phi thăng kiếm sư. Ta vừa đến Quảng Linh giới sau không lâu khi gặp nguy nan. Là bọn hắn đã cứu ta, Lâu Mộ Yên mặt mang chân thành cười nói. Đa tạ hai vị, theo hai người này hơi thở đến xem là đan nguyên cảnh sơ kỳ tu vi. Ở không biết Lâu Mộ Đình thân phận thời điểm cứu hắn. Mục đích hẳn là thật đơn thuần. Lâu tiểu thư khách khí, hai người đồng thời cười cười trả lời. Rất nhanh, đoàn người liền về tới biệt viện. Những người khác thật có nhãn lực rời đi chỉ để lại huynh muội hai người đoàn tụ. Muội muội, cửa phòng một cửa thượng. Lâu Mộ Đình liền kích động bế ôm Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên một mặt sắc màu ấm cười nói. Ca ca trường cao, nhân cũng ổn trọng rất nhiều, người này xú nha đầu. Về thủ khẽ cười ngươi ca đến đây, Lâu Mộ Đình tập quán tính quát quát Lâu Mộ Yên cái mũi nói. Lâu Mộ Yên đưa hắn lôi kéo ngồi xuống hỏi, đại ca bọn họ đâu? Cũng cùng nhau phi thăng sao? Ta không biết, Lâu Mộ Đình cười khổ một tiếng. Ta trong lúc vô ý xâm nhập một chỗ bí cảnh chiếm được một cái tạo hóa. Tu vi đột phá đến đan nguyên cảnh đã bị trực tiếp truyền đến Quảng Linh giới, hắn mượn dùng cùng. Đại ca rời đi linh thể sau lực lượng cùng Lâu Mộ Yên lưu lại tài nguyên đánh sâu vào đến kiếm thần. Đảo điên sau phải đi thiên linh đại lục một cái hiểm cảnh lịch lãm. Ai biết gặp một cái đại cơ duyên liền không hiểu đột phá. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Nàng nhị ca thuần túy là cái loại này ngốc nhân có ngốc phúc nhân. Thường xuyên đều có thể gặp được cơ duyên đã đột phá. Của ngươi kim đan là cái gì phẩm chất? Thượng phẩm kim đan, Lâu Mộ Đình lên mặt cười cười. Ta đem kim đan đắp nặn tốt lắm, đến Quảng Linh giới sau tu luyện tốc độ cũng so ở thiên linh đại lục nhanh rất nhiều, đây là. Đương nhiên, của ngươi thiên phù vốn cũng rất tuyệt hảo, lại là kiếm linh thân thể, Quảng Linh giới linh khí lại như vậy nồng đậm, ngươi tu luyện bất khoái mới là lạ, Lâu Mộ Yên tức giận cười nói. Nàng phía trước tuy rằng là tuyệt mạch thể chất, nhưng là trừ tận gốc sau thiên phú liền nghịch thiên biểu hiện xuất ra. Lâu Mộ Đình là của nàng song bào thai ca ca, thiên phú đương nhiên sẽ không so nàng kém đi nơi nào. Ngươi tiến vào bí cảnh thời điểm đại ca cùng gia gia. Phụ thân bọn họ tu vi như thế nào? Sắp đụng đến đan nguyên cảnh vách tường chướng sao? Lâu Mộ Yên hỏi. Nàng không chỉ để lại rất nhiều cao cấp đan dược cùng linh dược, còn có thiên cấp công pháp, cho nên nàng tin tưởng hắn nhóm muốn thăng cấp đến đan nguyên cảnh thời gian sẽ không lâu. Lamani, gia gia cùng phụ thân hẳn là còn có vài năm thời gian mới có thể đột phá. Đại ca có lẽ đã đột phá đi, liền tính còn chưa đột phá. Nhưng là cũng khẳng định không xa, Lâu Mộ Đình dừng một chút nói. Ta đi lịch lãm thời điểm đại ca đã bán chỉ chân bước vào đan nguyên cảnh. Khi đó hắn chính đang bế quan hiểu được ngươi phi thăng không có dừng ở nhân tộc tiếp dẫn điểm. Sao, Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi. Không có, ta tại kia chỗ hiểm địa đột nhiên phi thăng. Không gian tiết điểm cũng bởi vậy cải biến. cho nên ta bị truyền tống đến Bắc Uyên đế quốc biên cảnh. Lâu Mộ Đình lắc lắc đầu. Lâu Mộ Yên nghĩ này là được rồi. Nàng thông qua cùng thủy tinh cầu cùng Minh Tu liên hệ. Biết hắn rất sớm ngay tại nhân vực các đại phi thăng tiếp dẫn điểm thả thám tử. Chỉ cần Lâu Gia hoặc là nàng nhận thức nhân một khi phi thăng sẽ trước tiên thông chi nàng. Lâu Mộ Đình đã phi thăng hơn 2 tháng lại không tin tức truyền đến, quả nhiên là không gian tiết. Điểm vấn đề, kia hắn đại ca đến cùng phi thăng sao? Ngươi không cần lo lắng. Đại ca nếu phi thăng Quảng Linh giới nhất định không có việc gì, Lâu Mộ Đình an ủi nói. Không gian tiết điểm mặc dù có thời điểm hội bất ổn truyền tống không đến nhân vực tiếp dẫn điểm. Nhưng thiên địa pháp tắc truyền tống chung vẫn là sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Ân, hai. Người lại nói chuyện phiếm một hồi. Lâu Mộ Yên đại khái hỏi thanh nàng đi rồi sự tình. Lâu Mộ Đình nhìn chung quanh bốn phía một vòng hỏi. Miểu miểu đâu? Thế nào nhìn thấy ta cũng không đi ra à? Lâu Mộ Yên câu môi dùng ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo triền ở nàng trên tay tiểu bạch xà. Này tiểu nha đầu là thẹn thùng sao? Không phải hẳn là a. Tiếp theo một đạo bạch quang theo Lâu Mộ Yên cổ tay thượng bay ra. Trong khoảnh khắc biến thành một gã thiếu nữ. Thiếu nữ mặc một thân quần trắng. Dáng người nổi bật, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân. Làn da trắng nõn vô cùng mịn màng. Mắt to giống như nhất uông thâm nước suối trong suốt. Khí chất linh động khả nhân. Ngươi là Miểu Miểu. Lâu Mộ Đình bị đột nhiên xuất hiện cô gái xinh đẹp ngẩn ra. Có chút không thể tin hỏi. Miểu Miểu đột nhiên vọt tới Lâu Mộ Đình trước mặt chủ động ngồi ở trên đùi hắn. Hai tay như là hồi nhỏ giống nhau quấn quýt lấy của hắn cổ cọ cọ. Ngốc tử, ngươi đã đến rồi à? Miểu Miểu là một cái yêu thú cho nên căn bản là không có nam nữ thụ thụ bất thân ý thức cùng cố kỵ. Nàng trước kia thích nhất Lâu Mộ Yên cùng Lâu Mộ Đình ôm. Cho nên như vậy hành động chính là xuất phát từ một loại bản năng. Hơn nữa liền tính đã biết nàng cũng sẽ không thể để ý. Yêu tu so nhân tộc muốn trắng ra rất nhiều. Nàng sẽ không bận tâm này hư gì đó. Lâu Mộ Đình thân mình cứng đờ. Thủ không biết hướng nơi đó phóng. Trong mắt tràn ra sủng nịnh ý cười. Miểu Miểu cũng đã lớn thành đại cô nương, đúng vậy. Ta đã trưởng thành, Miểu Miểu thoải mái cười cười. Nhìn thấy Lâu Mộ Đình nàng không biết vì sao lại phát ra từ đáy lòng cao hứng. Vì thế tựa đầu tiến đến hắn cổ chỗ như là hồi nhỏ giống nhau lại cọ cọ. Lâu Mộ Đình bên tai nháy mắt đỏ. Lâu Mộ Yên nhưng là vui xem nàng nhị ca cùng Miểu Miểu thuận theo tự nhiên phát triển. Nhân cùng với yêu tu kết hợp căn bản là không là cái gì ngạc nhiên sự tình. Đặc biệt ở Quảng Linh giới còn không thiếu. Y theo hắn nhị ca tính tình cùng Miểu Miểu nhưng là rất hợp phách. Nếu tương lai hai người đi không đến cùng nhau cũng không có gì. Nàng sẽ không nhúng tay. Buổi tối Lâu Mộ Yên lại cùng Lâu Mộ Đình hai cái bạn tốt thấy một mặt. Cũng mời bọn họ gia nhập Mộ Phong Dong binh đoàn. Mộ Phong Dong binh đoàn nàng rất nhanh sẽ giao cho ca ca quản lý. Cho nên tích lũy hắn chính mình người mạch tài nguyên rất trọng yếu. Này hai huynh đệ chính là không sai thành viên tổ chức. Lâu Mộ Đình cùng hai người phía trước cũng cùng nhau đăng ký lính đánh thuê. Này hai tháng chung không ngừng thay nhận vụ, gặp qua vài thứ nguy hiểm đều lẫn nhau nâng đỡ hóa giải. Coi như là sinh tử chi giao. Giữa người và người cảm tình có đôi khi cũng đến rất nhanh. Đặc biệt như vậy trải qua sinh tử hữu nghị vẫn là tương đối tin cậy. Hai huynh đệ cũng không nghĩ tới bọn họ vô tâm cử chỉ cứu đến xem thuận mắt. Chí thú hợp nhau nhân. Cư nhiên là gần nhất truyền ồn ào huyên náo Mộ Phong Dong binh đoàn đội trưởng ca ca. Bọn họ hai người cùng thăng cấp đến Quảng Linh giới. Thế nhưng là không có chút bối cảnh hoặc là nhận thức nhân. Cho nên Lâu Mộ Yên mời bọn họ gia nhập Mộ Dung Dong binh đoàn. Bọn họ vui vẻ đồng ý. Ở lúc trước hạ vị mặt biên khi bọn họ hai huynh đệ liền tổ kiến quá Dong binh đoàn. Đối lính đánh thuê này chức nghiệp lòng trung thành rất mạnh. Cũng thập phần nhiệt tình yêu thương. Ngày thứ ba, Lâu Mộ Đình cùng Lục Gia hai huynh đệ cũng đồng Lâu Mộ Yên cùng đi Đan Tháp tham gia trận đấu. Hết chương.